Thần vương lệnh, chương 261. 261, thời gian có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe Tần Thiên nói vậy, Tề Nhân sừng sốt, ông ta không hiểu Tần Thiên có ý gì. Chẳng lẽ tên này cho rằng mình không đủ xứng tầm, còn muốn mình gọi thêm người tới? Ông ta nhìn Tần Thiên với ánh mắt khó tin. Tần Thiên tức giận giải thích, bạn tôi vừa đặt bàn ở Bát Bảo Lâu, tôi đang vội dẫn vợ qua đó ăn túy ngư. Tôi không có thời gian lãng phí với các người, cho nên, nếu các người không phải là người giỏi nhất thì hãy gọi người giỏi nhất ở thành phố Trịnh qua đây. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với người giỏi nhất. Tề Nhân tức giận cười lớn, tôi đã sống gần hết cuộc đời, chưa từng gặp một thiếu niên nào kiêu ngạo như cậu. Cậu cho rằng nếu bắt con trai của tôi làm con tin thì cậu có thể yên tâm muốn làm gì thì làm sao? Sắc mặt ông ta tối sầm lại, tôi cảnh cáo cậu. Nếu không muốn chết thì hãy thả con trai tôi ra ngay lập tức. Nếu không, cậu có tin, tôi ra lệnh một tiếng, cậu sẽ chết ở đây. Tần Thiên còn chưa kịp nói, Hắc Hồ ở bên cạnh đã cười lạnh nói. Tiểu tử, tôi khuyên cậu, tốt nhất nên tin Tề gia chủ lời nói. Nhìn xem đây là cái gì? Vừa nói anh ta vừa lấy ra một khẩu súng nhỏ màu đen, chĩa vào Tần Thiên. Có súng, cẩn thận, Tô Tô và Cung Lệ thấp giọng nói. Hai người phụ nữ lập tức đứng ở bên cạnh Tần Thiên. Bắn nát hắn, bắn nát tên họ Tần này. Trịnh Cát hưng phấn hét lên. Những người bị Tần Thiên làm bị thương đều hưng phấn hoan hô. Công phu của Tần Thiên rất lợi hại, bọn họ đã nhìn thấy. Vốn tưởng rằng Hắc Hổ tới, có thể thắng áp đảo về quân số. Giờ đây, không ngờ đội trưởng Hắc Hổ lại trực tiếp lấy ra đại sát khí. Dù tốc độ của Tần Thiên có nhanh đến mấy, hắn có thể nhanh hơn một viên đạn sao? Nhìn thấy vậy, Mã Hồng Đào bên cạnh cũng sắc mặt tái nhợt. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, Tề gia chủ, đội trưởng Hắc Hổ, đừng kích động. Nếu có chuyện gì, tốt nhất là ngồi xuống và nói chuyện. Nói chuyện bà nội mày, Tề Xuân hét lên, Mã Hồng Đào, việc đầu tiên tao phải làm chính là giết chết mày. Sau đó, em gái mày cũng không được yên đâu, đồ khốn, dám ăn cây táo rào cây sung. Tên họ Tần, mày nhanh chóng thu đao đi, nếu không tao lập tức lệnh cho Hắc Hổ bắn. Lúc này, anh ta vẫn đang quỳ trên mặt đất, bởi vì miêu đao trong tay Tần Thiên vẫn còn ở trên cổ anh ta. Nhưng anh ta cảm thấy mình đã kiểm soát được tình hình và rất kiêu ngạo. Sắc mặt Tần Thiên trầm xuống, Hắc Hổ này đã làm một việc mà hắn không thích, đó là rút súng ra trước mặt hắn, hơn nữa còn chĩa súng vào hắn. Tiểu tử, sợ rồi sao? Nếu sợ thì mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thấy Tần Thiên không lên tiếng, Hắc Hổ cho là Tần Thiên sợ hãi. Vẻ mặt đắc ý, ánh mắt Tần Thiên cứng đờ, đột nhiên động đậy, giống như một dư ảnh, lao về phía Hắc Hổ. Trước mắt Hắc Hổ lóe lên, trong lòng có cảm giác sát khí ập đến, anh ta kêu lên và vội vàng bắn. Nhưng, đã quá muộn, đao quang xuất hiện, hạt máu bắn ra, anh ta hét lên một tiếng. Nắm chặt cổ tay và loạng choạng lùi lại, dựa vào chiếc kệ phía sau. Máu chảy đầm đìa, toàn bộ bàn tay cầm súng của anh ta đã bị cắt đứt từ phía cổ tay. Tần Thiên cũng không muốn giết người trước mặt Tô Tô. Nếu không, thứ Hắc Hổ mất vào lúc này sẽ không phải là một bàn tay mà là cả cái đầu. Tần Thiên giẫm một chân, khẩu súng trên mặt đất biến thành một chiếc đĩa ném. Hắn lạnh lùng nói, súng là vũ khí quan trọng nhất của đất nước. Một tên hề như mày sao có thể được phép khoe khoang, ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn quay người về chỗ. Sự thay đổi đột ngột khiến tất cả những người có mặt đều chấn động. Đặc biệt là Tề Nhân, ông ta trợn mắt kinh hãi. Ông ta không ngờ Tần Thiên lại hung ác như vậy. Chỉ gặp mặt một lần, đã phế đội trưởng đội Hắc Hổ mà ông ta tin tưởng nhất. Cẩn thận, Tô Tô đột nhiên kêu lên. Hắc Hổ bị thương lộ ra bộ dáng hung hãn, rút ra một con dao ngắn lao tới, dùng toàn lực đâm vào lưng Tần Thiên. Tần Thiên cũng không quay đầu lại, con dao dài trong tay hắn tùy ý vung về phía sau. Á, Hắc Hổ lại hét lên, sau đó, bụp một tiếng, anh ta quỳ gối xuống. Máu chảy ra từ đầu gối lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Một đao của Tần Thiên nhẹ nhàng cắt vào cơ và xương trên đầu gối của anh ta. Từ giờ trở đi, đây chỉ có thể là một phế nhân. Tần Thiên liếc nhìn 50 thành viên Hắc Hổ, cười lạnh nói. Muốn sống sót thì sang bên kia quỳ đi. Nếu cho rằng mình giỏi, hãy thoải mái tấn công. Đội trưởng của các người là một ví dụ. 50 thành viên trong đội nhìn nhau kinh hãi. Trước đó, họ đều là những nhân vật tàn nhẫn, hung hãn, nhưng Tần Thiên đã đánh nát nhận thức của bọn họ. Lúc này bọn họ cảm thấy trước mặt Tần Thiên, mình chính là ba học sinh ba tốt vừa mới bước ra khỏi cổng trường. Bụp một tiếng, một trong những người nhát gan, chân mềm nhũn quỳ xuống tại chỗ. Hiện trường yên tĩnh, những kẻ này lần lượt cúi đầu, giống như một bầy cừu ngoan ngoãn. Họ lặng lẽ đi sang một bên, mỗi người tìm một vị trí rồi quỳ xuống. Bọn họ thậm chí không dám nhìn Tần Thiên nữa. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tể Nhân. Hắn thản nhiên đặt miêu đao lên vai Tể Nhân. Cậu làm gì vậy? Đừng giết tôi. Tể Nhân dùng mình, theo bản năng kêu lên. Sắc mặt ông trắng bệch như một tờ giấy. Ông là cha của Tề Xuân. Ông có biết đây là xưởng sản xuất hàng giả của anh ta không? Tể Nhân còn chưa kịp nói, Tần Thiên đã cười lạnh nói tiếp. Nếu biết, vậy thì là ông bao che. Nếu không biết thì là ông cũng không có khả năng dạy dỗ con cái, tự chịu trách nhiệm. Hãy đến quỳ bên cạnh con trai ông đi. Sắc mặt Tề Nhân tái mét, run rẩy, bước tới quỳ bên cạnh Tề Xuân. Hai cha con buồn rầu như những đứa con hiếu thảo trước linh cữu. Tần Thiên cười tâu toét với Tô Tô, nói, vợ yêu, không khiến em sợ hãi chứ. Những người này thật sự không biết điều. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho bọn họ một bài học. Đừng lo, lần sau anh sẽ cố gắng kiềm chế hơn. Tô Tô nhìn khuôn mặt tươi cười đầy nịnh nọt này, mắt không khỏi đỏ ngầu. Anh chàng này là một ác ma đối với người khác, nhưng lại là một người chồng vô cùng tận tình với mình. Cô chợt cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao. Xem ra chỉ cần có người đàn ông này ở bên, cho dù có trở thành kẻ thù của cả thế giới, cô cũng không phải lo lắng. Mắt cô mắt đỏ hoe nói, còn mấy phút nữa, anh muốn ăn túy ngư thì nhanh lên. Tần Thiên vội vàng nói, vợ anh nói không sai, đây mới việc quan trọng. Hắn lại ngồi lên ghế, đặt miêu đao lên vai Tể Nhân rồi nói. Trở lại vấn đề, có phải nhà họ Tề các người quyền lực nhất thành phố Trịnh không? Có ai giỏi hơn các người không? Gọi tới đây, để tôi xem. Thời gian của tôi có hạn, tốt nhất là nhanh lên. Tể Nhân hoàn toàn bối rối. Đến bây giờ ông ta vẫn không hiểu Tần Thiên muốn làm gì. Hôm nay, lẽ nào tên này định một mình thách thức toàn bộ thành phố Trịnh trong công xưởng đổ nát này sao? Ở phía xa, Hắc Hổ mắt đỏ như máu, đầy thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói. Gia chủ, còn ngơ ra đó làm gì? Gọi quan tam gia đi, mau gọi cho quan tam gia đi. Chỉ cần hắn chịu ra tay, ở thành phố Trịnh không ai có thể làm loạn. Cách chương.